Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 923, ngươi tên Vương Bát Đản này. Coi như là tiểu hài tử nhìn thấy Bất Tử tộc cũng là khóc lớn lên, bởi vì liền cả tiểu hài tử đều biết Bất Tử tộc là xấu, đơn giản không chuyện ác nào không làm. Tiểu hài tử phụ mẫu lập tức che bọn nhỏ miệng. Trong sân rộng vang lên ngột ngạt tiếng khóc. Tử vong pháp sư rất lợi hại, phiền muộn. Người nam này nhân vật chính thật là khó khi a. Tôn thượng làm sao không đến làm nam chính a, mà lại là một cái hỏng nam chính. Còn tốt tử vong pháp sư biểu lộ không thể biến, chỉ bằng cái này một trương khô lâu mặt là có thể đem người dọa cho chết. Khắc khắc, Kiệt hoàng gia phiên dịch, các ngươi sẽ thành ta tế phẩm, ha ha ha. Sau khi nói xong, tử vong pháp sư liền cảm giác mình lời kịch yếu bạo, không có chút nào rung động. Phiên dịch công việc vẫn là gọi cho bầu trời xoay quanh ác linh, hèn mọn nhân loại, các ngươi sẽ thành vĩ đại bất tử tộc tế phẩm, các ngươi sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh, vì vĩ đại bất tử tộc phụng hiến ra hèn mọn sinh mệnh. Tử vong pháp sư, mà mẹ nó, pháp sư nói là thế này phải không vậy mà như thế sắc bén phiên dịch. Thật thật là mất mặt a. Tôn thượng đoán chừng đều đang chê cười chính mình. Thật thật là mất mặt a. Nhìn xem cái này ác linh, nói đến so với chính mình còn tốt. Xem ra lần này qua, muốn cùng Tầm Phương học tập một chút nói như thế nào. Thôn trưởng lúc này đứng ra, một trương lão hủ khuôn mặt lộ ra không sợ. Chúng ta sẽ không hướng bất tử tộc khuất phục. Bọn nhỏ, những đồng bào, đều đứng lên. Chúng ta không cúi đầu trước bất tử tộc. Đúng, chúng ta sẽ không khuất phục. Không sai, chúng ta phấn chiến đến cùng. Các huynh đệ, cầm lấy cái cuốc cùng nó liều. Trăm người đã hò hét, khí thế kia xác thực tăng lên không ít. Tử vong pháp sư khẩu tài tuy nhiên không được, nhưng là uy lực vẫn là tại. Trong tay tử vong chi liêm hung hăng đâm tại mặt đất, nhấc lên một trận cuồng phong, uy áp mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Trong nháy mắt lại quỳ trên mặt đất, thậm chí một số người đều thổ huyết. Không các loại tử vong pháp sư nói chuyện, ác linh liền bắt đầu cưỡng ép thêm lời kịch. Hèn mọn nhân loại, vậy mà làm tức giận vĩ đại bất tử tộc. Các ngươi sẽ thành thảm nhất tế phẩm, để cho các ngươi linh hồn vô pháp đạt được cứu rỗi. Tử vong pháp sư cảm thấy chính mình không cần nói, hoàn toàn do những này ác linh đến nói chuyện tốt, thật sự là có chút khổ cực a. Tất cả mọi người bắt đầu cầu nguyện thượng thiên, chư thần mau tới mau cứu ngươi tín đồ, đem trước mắt tà ác vỡ nát rơi. Ngay tại lúc mọi người cầu nguyện thời điểm, hắc bầu trời tối vậy mà hiện lên một đường kim sắc quang mang. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới chính mình khẩn cầu trong nháy mắt đạt được thượng thiên an bài. Chư thần không có vứt bỏ bọn họ, còn có thể cứu đêm tối kim mang chậm rãi rơi xuống. Mọi người phát hiện đây là một thân kim sắc khôi giáp tản ra thần thánh quang mang. Liền xem như chư thần cũng không có dạng này khí thế a. Rốt cục có thể cứu á. Sau khi cái này hoàng kim giáp hoàn toàn rơi xuống lúc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này con mẹ nó căn cũng không phải là chư thần, là một cái khác bất tử tộc. Ông trời a, ngươi đây là muốn đùa chết người a. Bọn họ cũng là một đám lão trời muốn diệt ta người tộc a. Ăn mặc hoàng kim giáp khi lại chính là Diệp Hoa, đợi tại hoàng cung là tại quá nhàm chán. Đi ra chơi đùa thật có ý tứ, cùng thuộc hạ diễn diễn kịch, nhiều vui vẻ a. Nhưng mà tên ngu ngốc này tử vong pháp sư nói chuyện cũng sẽ không, nhìn xem này ác linh nhiều sẽ nói a. Lần này qua đến làm cho Tầm Phương hảo hảo dạy một chút mới được, không muốn cả ngày đánh cá, sớm muộn đến phá sản. Nhìn xem bản tôn xưa nay không cược rượu thuốc lá không dính, đơn giản cũng là trên đời lớn nhất nam nhân tốt. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có thể tìm tới bản tôn dạng này nam nhân. Là các nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Bất quá Diệp Hoa phát hiện, chính mình trên trời rơi xuống mà đến. Những người này vậy mà không có cảm động, ngược lại một bộ muốn chết bộ dáng. Khắc khắc Kiệt, Hoàng gia phiên dịch, ngươi là ai? Ác Linh, ngươi tên vương bát đản này là ai? Tử vong Pháp Sư, Tôn Thượng, đây không phải ta nói. Ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ. Đây đều là những ác linh đó chính mình thêm lời kịch. Diệp Hoa nghe đến mấy cái này ác linh, vậy mà gọi mình vương bát đản, thật sự là phản thiên đều. Tên vương bát đản này có thể là mình nữ nhân độc quyền. Những người khác nếu như dám mắng, toàn bộ xử lý. Chỉ gặp Diệp Hoa duỗi ra một cái xương trưởng, nắm vào trong hư không một cái. Vừa mới cái kia mắng vương bát đản ác linh trong nháy mắt trên không trung nổ tung. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì tình huống? Chúng nó chẳng lẽ không phải cùng một chỗ sao? Diệp Hoa rút ra chính mình đại bảo kiếm. Đồng dạng cũng là kim quang lóng lánh. Ta chính là chính nghĩa hóa thân. Ngươi cái này nên có chết hay không tộc. Vậy mà muốn giết hại nhân loại vô tội. Ta là sẽ không tha thứ ngươi. Theo Diệp Hoa lời nói, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ vô pháp địch nổi khí thế. Cái này làm cho tất cả mọi người làm ngẩn ngơ. Cái này bất tử tộc, tốt có tinh thần chính nghĩa a. Ác Linh lại bắt đầu nói chuyện. Ngươi cái này bất tử tộc bại loại, vậy mà giết hại đồng bào, liền vì những này hèn mọn nhân loại. Vĩ đại Pháp Sư, nhanh lên ban cho nó vừa chết, cho hắn biết bất tử tộc tôn nghiêm không thể xâm phạm. Tử vong Pháp Sư tốt tuyệt vọng a, vì cái gì chính mình triệu hoán đi ra ác linh như thế ưu tú? Các ngươi có không có để ý qua ta cảm thụ? Hắn nhưng là lão đại của mình lão đại a. Diệp Hoa cảm thấy cái này ác linh diễn kỹ không tệ. Nhìn xem cái này tử vong Pháp Sư, cùng cái ngốc tử một dạng, đều ngốc đứng đấy bất động. Diệp Hoa giơ đại bảo kiếm, chỉ tử vong Pháp Sư quát, ngươi mới là bất tử tộc bại loại. Bất tử tộc là hướng tới hòa bình chủng tộc, cũng là bởi vì các ngươi những người này, đem ta không chết tộc danh âm thanh làm hỏng. Hôm nay liền để ngươi nếm thử lão tử đại bảo kiếm. Diệp Hoa sau khi nói xong, dẫn theo đại bảo kiếm liền nhảy lên thật cao. Tử vong Pháp Sư ánh mắt hiện lên một đạo hồng mang. Lần thứ nhất cùng tôn thượng đánh nhau. Đây là vô thượng vinh hạnh a, vô thượng quang vinh a. Tay cầm tử vong chi liêm, tử vong Pháp Sư hai tay nâng quá đỉnh đầu. Keng, một cỗ khí tức khủng bố phát ra mà thôi. Diệp Hoa trầm giọng quát, ra ngoài đánh, không muốn thương tới vô tội. Khặc khặc Kiệt Hoàng gia phiên dịch, như ngươi mong muốn. Nói hai người liền biến mất ở trong trời đêm. Nhưng mà cũng không lâu lắm, cách đó không xa liền tách ra lộng lẫy nổ tung tràng diện. Cái này khiến các thôn dân trợn mắt hốc mồm. Chúng nó thật cường hãn a, không biết ai sẽ thắng. Hy vọng là cái kia chính nghĩa bất tử tộc đi. Nếu như là cái kia hỏng, chính mình khẳng định là muốn chết. Mà ở cách đó không xa, Diệp Hoa đứng chắp tay, tử vong Pháp Sư ở bên cạnh ném ma pháp đùa nghịch. Nơi này làm cái hỏa cầu thuật, bên kia ném cái lôi điện thuật, tạo nên đánh nhau tràng diện. Tử vong Pháp Sư a, ngươi cái này khẩu tài cần luyện nhiều tập một chút. Diệp Hoa từ tốn nói, khắc khắc Kiệt, Hoàng gia phiên dịch, cần tuân pháp chỉ, còn có a, diễn kịch liền muốn đầu nhập đi vào. Coi như ngươi sẽ chỉ hô khặc khặc Kiệt, cũng phải chú ý khặc khặc Kiệt ngữ khí. Ba động trên dưới, lúc này mới có thể diễn dịch ra nội tâm ý nghĩ. Hiểu không, tử vong Pháp Sư không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Khặc khặc Kiệt, Hoàng gia phiên dịch, thuộc hạ biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.